Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 380 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế, bản dịch convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đan điện phòng khách quý bên trong, ngồi một thân hắc bào thân ảnh. Cái này thân hắc bào có thể che lại một người khí tức, thậm chí là thần thức cũng vô pháp xuyên thấu. Hùng Sùng Yên tiến vào phòng khách quý về sau, Tiểu Nhu liền lùi xuống. Nhìn thấy cái này đạo hắc bào thân ảnh, Hùng Sùng Yên lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đan điện luôn không khả năng sẽ hại chính mình. Xin hỏi, là người biết hắc phong đại ca Hạ Lạc sao? Hùng Sùng Yên thăm dò tính hỏi một câu. Ngồi chật bình nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói khẽ. Người tìm hắn, thế nhưng là vì tìm người. Hùng Sùng Yên nghe cái này có chút lạ lẫm, bên trong mang theo thanh âm quen thuộc, gật đầu nói. Ta muốn tìm một bằng hữu. Trần Bình chậm rãi xoay người lại. Lúc này, hắn y nguyên thân ở hắc bào bên trong. Trần Bình duỗi ra một đôi như ngọc tay, tại vô gian động hạ địa tâm hỏa nham bên trong, lần lượt đốt cháy để thân thể của hắn tới gần hoàn mỹ. Chậm rãi kéo xuống màu đen che đầu, một tấm quen thuộc bên trong mang theo xa lạ mặt xuất hiện tại Hùng Sùng Yên trước mặt. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Hùng Sùng Yên nhìn xem Trần Bình, trong mắt nàng nước mắt rốt cuộc ngừa ngăn không được. Nàng đã đang nhắc nhở mình không thể khóc, khóc lên không dễ nhìn, thế nhưng là nàng vẫn là không nhịn được. Cái này đối với nàng mà nói quá khó. Trần Bình không nhìn được nhất nữ hài khóc, huống chi còn là đáng yêu như thế nữ hài. Trên mặt kia nhàn nhạt cười, đầu trở nên có chút cứng đờ. Thật xin lỗi. Ba chữ này Trần Bình là lần thứ hai nói. Hiện tại hắn chợt phát hiện trong lòng đối với nữ hài áy náy, vậy mà như thế chi sâu. Mình vì sao muốn giấu giếm nàng? Mình sớm nên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng thế nhưng là tại hoàng trang bên ngoài chờ dòng giã 3 ngày, không ăn không uống, liền trong hoàng thành đều xuất hiện rất nhiều truyền ngôn. Hùng Sùng Yên khóc lên thời điểm y nguyên nhìn rất đẹp. Liễu đại ca. Hùng Sùng Yên vọt lên ôm thật chặt đạo thân ảnh này. Nàng sợ hãi mình buông lòng tay hắn liền không gặp. Nàng sợ hãi đầy hết thảy đều là mộng cảnh. Người bóp bóp ta, ta có phải là đang nằm mơ không? Hùng Sùng Yên tiếng khóc để Trần Bình tâm không hiểu rung động. Ta trở về, về sau coi như rời đi cũng sẽ nói cho người biết. Trần Bình nhẹ nói, cái này với hắn mà nói đồng dạng rất khó. Hắn nói không nên lời đối Hùng Sùng Yên là tình cảm gì, thế nhưng là trong nháy mắt này hắn không muốn nhìn thấy nàng thụ ủy khuất, cũng không muốn nhìn thấy nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Hùng Sùng Yên ôm càng chặt. Đan điện bên trong biến mất mấy ngày, hắc phòng rốt cuộc quang minh chính đại xuất hiện. Ma tộc thiếu nữ nhìn thấy hắn thời điểm lo lắng nói, hắc phòng đại ca, ngươi đi đâu? Hắc phòng xấu hổ cười nói, uống say. Nói đùa, mà đàn bát trọng cảnh tu sĩ muốn uống liền rượu mới có thể uống say, phải uống bao nhiêu rượu khả năng đem mình qua chén. Chẳng qua đây là chi tiết không trọng yếu. Ma tộc thiếu nữ trái xem phải xem, không có phát hiện Hùng Sùng Yên, kỳ quái nói. Từ từ người đâu? Này sẽ làm sao không tại? Hắc phòng khoái miệng giật một cái, nàng hiện tại ngay tại hưởng thụ nàng vui vẻ hạnh phúc đâu. Nghĩ đến bản tôn nhất định hận thấu mình, hắc phòng chính là một mặt âm trầm. Ma tộc thiếu nữ coi là hắc phòng không muốn gặp Hùng Sùng Yên, liền mở miệng nói. Hắc Phong đại ca, nàng rất đáng thương. Hắc Phong thật muốn mạnh mẽ cho cái này ma tộc thiếu nữ nhào nặn một chút. Đây cũng là đồng tình tâm quá tràn lan đi, làm ác ma không tốt sao? Ma tộc làm được nàng cái này phần cũng coi là thất bại. Đồng tình một cái nhân tộc nhìn bộ dạng này, sợ là đem Hùng Sùng Yên xem như tỉ muội đi. Nói đến cái này kẻ cầm đầu chính là nàng. Nếu không phải nàng lắm miệng, Hùng Sùng Yên có thể nhanh như vậy phát hiện mình lừa nàng sao? Lúc này mới quái. Chẳng qua dạng này ma tộc thiếu nữ sao lại không phải bản tính, nàng cũng rất đáng yêu không phải sao? Nghĩ tới đây, Hắc Phong tranh thủ thời gian lắc đầu, cũng không thể trêu chọc, người ta là ma thần cháu gái ruột, sợ là nhìn thấy vị kia ma thần, mình cái này phân thân thân phận cũng không gạt được. Đan điện là ma tộc trạm thứ nhất, ở đây do tự nhiên là thuật luyện đan, ma tộc thiên tài đoàn bên trong lần này theo tới ma tộc thiên tài liền có cường đại luyện đan sư. Ma tộc luyện đan sư so nhân tộc luyện đan sư còn hiếm có hơn, bởi vì gia tộc luyện đan rất khó, ma tộc tu sĩ không có chân hỏa liền cùng luyện khí đồng dạng cần dẫn động địa hỏa luyện đan, hoặc là chính là thân phụ dị hỏa. Ma tộc linh dược cũng so nhân tộc ít, đây cũng là vì sao lần này trong hiệp nghị có nhân tộc cùng ma tộc cộng đồng được hưởng phiến thiên địa này tài nguyên tu luyện đầu nguyên nhân. Ma tộc linh dược đều nhiễm phải ma khí, luyện chế ra đến đan dược tự nhiên cũng có ma khí. Lần này so tài, đan điện bên trong xảy ra một cái nhị phẩm luyện đan sư. Ma tộc cũng giống vậy, xảy ra một cái nhị phẩm luyện đan sư. Nhưng là so tài khác biệt, bởi vì lần này nhân ma hai tộc đối với luyện đan thuật đọ sức, cho nên là lẫn nhau trao đổi thức so tài. Chính là nói, ma tộc luyện đan sư cung cấp đan phương cho nhân tộc luyện đan sư luyện chế, nhân tộc luyện đan sư cung cấp đan phương cho ma tộc luyện đan sư luyện chế, dạng này lẫn nhau trao đổi luyện chế. Cuối cùng, luyện chế ra đến đan dược, trải qua song phương cường giả bình luận về sau, phân ra thua lui. Loại này so tài phương thức vẫn là thất công chúa nghĩ ra được. Nếu là lấy riêng phần mình đều lành nghề đan phương luyện chế, vậy liền không công bằng. Cho nên phương thức như vậy thích hợp nhất lần này giao lưu. Nếu là giao lưu, song phương đan phương cũng tại giao lưu trong hàng ngũ. Ma tộc bên này không có ý kiến, lần này giao lưu cũng liền dựa theo phương thức như vậy tiến hành. Đan điện luyện đan quảng trường bên trên, cuộc tỷ thí này đã tại chuẩn bị bên trong, mà tại phòng khách quý bên trong, Hùng Sùng Yên rốt cuộc khóc tốt. Chỉ là nàng từ đầu đến cuối ôm thật chặt Trần Bình, không nguyện ý buông ra. Trần Bình an ủi hồi lâu, nha đầu này chính là một câu: ta liền không. Nếu là dạng này ra ngoài, sợ là lập tức liền có thể trở thành thiên hạ buồn cười lớn nhất đi. Trần Bình đành phải đem kế hoạch của mình nói cho Hùng Sùng Yên, lúc này mới đổi được hắn lý giải. Vì tròn Hắc Phong nói cố sự, Trần Bình đành phải lừa gạt Hùng Sùng Yên. Trong lòng thở dài, không phải hắn không tin Hùng Sùng Yên, mà là ma tộc phân thân sự tình, can hệ trọng đại. Mãi mới chờ đến lúc Hùng Sùng Yên cảm xúc an định lại về sau, Trần Bình lúc này mới đem Tiểu Nhu gọi tiền đến. Tiểu Nhu thái độ càng cung kính, tu vi của nàng đã là tụ đa nhị trọng cảnh. Thế nhưng là tại Trần Bình trước mặt, nàng vĩnh viễn đóng vai lấy cái kêu nhu thuận nghe lời đan điện nữ tu. Đến Hoàng Thành về sau, Tiểu Nhu mới biết được Hoàng Thành đan điện chủ điện, vị kia cường đại điện chủ cũng tặng nói một câu: đan điện trên dưới toàn lực ủng hộ Trần Bình. Câu nói này phân lượng tại đan điện bên trong nặng bao nhiêu, Tiểu Nhu quá rõ ràng. Nàng thậm chí hoài nghi tới Trần Bình có phải là đan điện vị điện chủ này hậu đại, hoặc là hắn lặng lẽ nhận lấy đệ tử. Bên ngoài thế nào rồi? Trần Bình quan tâm cuộc tỷ thí này là bởi vì hắn muốn lý giải ma tộc cùng nhân tộc ở giữa so sánh thực lực. Kia đại khái cũng là nhân tộc cùng ma tộc cường giả ý tứ, không phải sẽ không để cho thế hệ trẻ tuổi các cường giả tiến hành dạng này một trận giao lưu. Đây là ma tộc bên kia đan phương. Tiểu Nhu biết Trần Bình muốn cái gì, chắp tay đem một phần chép lại đan phương đưa cho Trần Bình. Liền trên phương thuốc dược liệu đều chuẩn bị kỹ càng. Trần Bình biết Tiểu Nhu làm việc kỹ lưỡng, chân thành nói: tạ ơn. Tiểu Nhu được sủng ái mà lo sợ, đầu thấp xuống rời khỏi phòng khách quý. Trần Bình mắt nhìn ma tộc đan phương, tại ma vực thời điểm Trần Bình tiếp xúc qua luyện khí sư, lại duy chỉ có chưa có tiếp xúc qua luyện đan sư. Luyện đan sư tại ma tộc quá thừa thớt, nhìn thấy phần này đan phương, Trần Bình Tâm không hiểu nhảy lên. Đan phương rất đơn giản, thế nhưng là cũng là bởi vì dạng này, Trần Bình mới phát hiện vấn đề trong đó. Vạn cổ long tượng quyết luyện đan bản bên trong có thật nhiều đan phương, cũng là đơn giản như vậy. Ma tộc càng giống là viễn cổ thời đại truyền thừa trung tộc. Trần Bình đạt được cái kết luận này về sau, trong lòng cảm khái không thôi. Trần Bình lấy ra lò luyện đan ngay tại cái này phòng khách quý bên trong, bắt đầu nếm thử luyện chế phần này ma tộc đan phương. Đây cũng là Trần Bình thần hồn cường đại về sau lần thứ nhất nếm thử luyện chế nhị phẩm linh đan. Hùng Sùng Yên nhìn xem chuyên chú thiếu niên, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Đan điện luyện đan quảng trường bên trên, ma tộc luyện đan sư cùng đan điện luyện đan sư đã bắt đầu luyện chế. Trận này luyện đan so tài muốn tiến hành 3 trận, bởi vì có dạng này, khả năng phân ra chân chính thua lùi, ai mạnh ai yếu cũng liền rõ rõ ràng ràng. 3 trận đều là khác biệt đan phương, mà lại sớm, ai cũng không biết đối phương luyện đan sư sẽ xuất ra cái dạng gì đan phương, đây mới là kích thích nhất. Vây xem tu sĩ nhân tộc cũng đối lần này so tài ôm rất lớn hy vọng, bởi vì lần này đan điện phái ra luyện đan sư là tất cả mọi người quen thuộc. Nhị phẩm luyện đan sư bên trong yêu nghiệt cũng là hoàng thành đan điện bên trong xuất sắc nhất, từ toàn bộ Đông Châu đại lục đan điện bên trong tuyển ra đến. Vị này nhị phẩm luyện đan sư có hắn sự kiêu ngạo của mình. Đối với lần này so tài, hắn rất tự tin. Coi như cầm tới ma tộc luyện đan sư đan phương, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. 3 lần so tài, 3 lần luyện đan, Trần Bình tại phòng khách quý bên trong luyện chế ra 3 lô đan dược. Nhìn thấy chứa ở 3 bình ngọc bên trong đan dược, Liễu Thần nói khẽ. Nhân tộc thua. Đan điện quảng trường bên trên, đan điện trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, hắn tuyên bố. Luyện đan so tài, ma tộc thắng. Kết quả này thật bất ngờ, chí ít tu sĩ nhân tộc không thể nào tiếp thu được, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, vừa rồi luyện đan trong tỉ thí, nhân tộc luyện đan sư cũng rất chân thành, mà lại hắn luyện chế ra đến đan dược, đan hương đều truyền ra rất xa. Tại sao có thể như vậy? Tần đan sư làm sao lại thua? Thế nhưng là kết quả này là đan điện trưởng lão tuyên bố, nói cách khác, nhân tộc thua. Trận này luyện đan giao lưu, nhân tộc không bằng ma tộc. Ma tộc tu sĩ bên kia thì là lộ ra nồng đậm khinh thường. Bọn hắn chưa từng nói khoác mình mạnh bao nhiêu, đều là dưới tay thấy công phu thật. Lần này xem như mạnh mẽ đánh tu sĩ nhân tộc mặt, ai có thể nghĩ tới đan điện bên trong mạnh nhất nhị phẩm luyện đan sư vẫn thua cho ma tộc. Phòng khách quý bên trong, Hùng Sùng Yên kỳ quái hỏi. Liễu đại ca, ngươi vì sao không đi tham gia so tài? Nàng tận mắt chứng kiến Trần Bình luyện chế 3 lô đan dược, nếu như Trần Bình ra ngoài so nhất định có thể thắng. Hùng Sùng Yên không hiểu nhiều lắm đan dược một đạo, nhưng nàng là hàng thật giá thật tụ đan cảnh tu sĩ, dám thưởng năng lực vẫn phải có. Nàng nhìn 3 bình đan dược, rất xác định bên trong đan dược đều là hoàn mỹ phẩm chất linh đan. Trần Bình cười khổ, hắn đương nhiên không thể đi ra ngoài so tài. Nếu như hắn ra ngoài lại luyện chế ra loại này hoàn mỹ phẩm chất đan dược, kia rất nhiều người đều có thể đoán ra là hắn. Trần Bình hiện tại còn không thể bại lộ mình. Đan điện thua không phải năng lực, mà là luyện đan pháp quyết. Trần Bình giải thích nói. Ma tộc luyện đan sư tu luyện luyện đan pháp quyết đến từ thời kỳ viễn cổ, đây là bọn hắn đan phương tính đặc thù, cho nên nhân tộc khẳng định sẽ thua. Hùng Sùng Yên chỉ biết Trần Bình luyện đan thuật so ma tộc luyện đan sư còn muốn cao. Nàng trong đôi mắt đẹp tất cả đều là bội phục ý tứ. Nhân tộc thua, kết quả này mặc dù không cách nào tiếp nhận, thế nhưng là đây là sự thật. Đan điện bên trong các luyện đan sư đều rất giận héo, cái này luyện đan so tài thua mở một cái thật không tốt đâu. Thất công chúa than nhẹ một tiếng, nói khẽ với người bên cạnh. Tu sĩ nhân tộc tự cao tự đại, áp chế nhuệ khí của bọn hắn, bằng không còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Thất công chúa bên người thân ảnh cũng là tại hắc bảo bên trong, nàng là thất công chúa mẫu thân, cái kia xuất thân bách hoa tông nữ tu. Người làm rất đúng, nàng rất đơn giản, nữ nhi của mình có thể có xa như vậy gặp, nàng rất vui mừng. Lần này luyện đan so tài thua, nhân tộc chỉ có thể đem hy vọng thả ở sau đó hành trình phía trên, kết nối hạn giao lưu. Nhân tộc cũng không dám lại như thế xem thường ma tộc thiên tài. Bọn này ma tộc thiên tài có bọn hắn cái vốn để kiêu ngạo. Thua so tài đan điện luyện đan sư, ủ rũ rời đi luyện đan quảng trường. Khí tức của hắn trở nên trôi nổi không chừng, đạo tâm của hắn nhận ảnh hưởng. Cho tới nay, hắn đều bởi vì thuật luyện đan của mình mà tự ngạo. Từ khi trở thành nhị phẩm luyện đan sư về sau, hắn càng là trở thành toàn cái đan điện bên trong xuất sắc nhất nhị phẩm luyện đan sư. Mỗi ngày đều sẽ có nhóm lớn người đi theo bên cạnh hắn, có đông đảo thế gia kết giao. Chậm rãi, hắn thật coi là mình tại nhị phẩm luyện đan sư bên trong vô địch. Thế nhưng là lần này đả kích để hắn hiểu được chính mình là ếch ngồi đầy giếng. Thuật luyện đan của mình tại ma tộc luyện đan sư trong mắt chính là chó má. Đối phương thắng so tài, liền công hoàn thoại đều không có để lại. Đây là không nhìn khi hắn không tồn tại. Vì cái gì? Hắn dưới đáy lòng lần lượt la lên. Đáng tiếc không ai có thể trả lời hắn. Bỗng nhiên một thân ảnh ngăn tại trước người hắn. Hắn ngẩng đầu trông thấy kia trước mặt Trương này tinh xảo mặt. Đây là tới đan điện không lâu nữ tu, hắn đã sớm chú ý tới. Có chuyện gì sao? Tần đan sư tâm tình không tốt. Nếu là lúc trước, hắn sẽ chủ động cùng đối phương nói chuyện, thậm chí muốn cùng đối phương phát triển một chút. Thế giới này, cái kia thành thục luyện đan sư bên người không có mấy cái song tu đạo lữ. Tiểu Nhu nhìn xem tần đan sư bộ dáng này, điểm ấy đả kích liền để hắn biến thành dạng này luyện đan sư, thật có thể truyền thừa đan điện sao? Tương lai còn trông cậy vào hắn có thể phát triển đan điện sao? Có người để ta đem cái này cho ngươi. Tiểu Nhu chỉ là xuất ra một cái bình ngọc, bên trong chứa lần này ma tộc luyện đan sư lấy ra nhị phẩm linh đan, đan phượng luyện chế ra đến linh đan. Tần nhưng là mờ mịt tiếp nhận bình ngọc, chỉ coi là an thần loại hình đan dược. Hắn còn tưởng rằng là cái này nữ tu quan tâm hắn, lộ ra một cái ôn nhu cười. Giống hắn dạng này thiên tài, vây bên người hắn nữ tu rất nhiều, xuất sắc nữ tu cũng không ít. Trước mắt cái này nữ tu vẫn có thể để hắn hai mắt tỏa sáng. Hắn làm sao biết được chứng kiến Trần Bình cường đại Tiểu Nhu, trong mắt rốt cuộc dùng không được tu sĩ khác. Tại Tiểu Nhu trong mắt, trừ Trần Bình bên ngoài đều là phế vật. Tần đan sư vừa mở ra bình ngọc, một trận đan mùi thơm truyền ra. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Không, không có khả năng. Tần đan sư liền tiếng nói đều run rẩy, hắn không thể tin được mình nhìn thấy. Cái này trong bình ngọc, vậy mà là hắn vừa rồi luyện chế thất bại ba loại ma tộc đan phương, luyện chế đan dược. Dù chỉ là người được hương vị, là hắn biết đan dược này phẩm chất siêu việt hắn luyện chế đan dược gấp trăm lần. Đây là vị nào tiền bối luyện chế ra đến? Tần đan sư trần kinh đều biểu hiện tại trên mặt. Hắn thấy loại này phẩm chất đan dược chỉ có cường đại luyện đan sư mới luyện chế đạt được, vậy khẳng định là hắn tiền bối. Tiểu Nhu trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào ý nói một câu rất đả kích người. Ngươi sai, tu vi của hắn không bằng ngươi, thậm chí tu tập luyện đan thời gian còn không dài. Tần đan sư thật sâu cảm thấy một vạn điểm thương tổn, đây là đối với hắn lớn nhất châm chọc. Hắn... Tần đan sư thấp giọng nói. Hắn là ai? Dạng này thiên tài, hắn làm sao không biết, đan điện vì sao không phái hắn ra ngoài so tài. Hắn để ta nói cho người biết. Thua tranh tài không sao, không thể nào quên luyện đan sự tính ban đầu. Luyện đan sư so tài thua, đối tu sĩ nhân tộc đả kích rất lớn. Đây là ma tộc nhiều năm như vậy về sau, tiến vào nhân tộc về sau, trận đầu chính thức giao lưu so tài. Tự cao tự đại nhân tộc vẫn cho rằng ma tộc chính là dã man chủng tộc, nào hiểu cái gì luyện đan. Nhưng là bây giờ, bọn hắn rốt cuộc phát hiện nhân tộc sai. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu chậm rãi minh bạch, nhân tộc cùng ma tộc ở giữa thời đại mới có lẽ không chỉ là đối ma tộc có chỗ tốt, nhân tộc dường như cũng có thể chiếm được chỗ tốt. Cuộc tỷ thí này cũng tại hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ truyền ra, phổ thông bách tính nhóm đều gọi la hét, trận tiếp theo nhân tộc nhất định phải thắng trở về. Bầu không khí đạt tới rất cao tình trạng, trận này giao lưu hội chạm thứ nhất, luyện đan so tài cũng coi là thực sự kết thúc. Dựa theo hành trình, nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó sẽ tiến về trạm tiếp theo. Hùng Sùng Yên cũng rời đi đan điện, cùng đến thời điểm không giống. Nàng thời điểm ra đi tâm tình rất tốt, tựa như là mưa rầm rả rích trời đột nhiên tạnh. Nhưng là nàng nhớ kỹ một điểm, bất kể là ai, chính là Hùng Đại, nàng cũng sẽ không nói gặp qua Trần Bình sự tình. Hùng Sùng Yên ở tại Diệp Phủ, tại Đại Yến Hoàng Triều, Diệp Nhất Huyền thân phận là trước điện đại thống lĩnh, xem như đại quan, trong tay còn nắm giữ lấy trong hoàng cung một chi 500 người tu sĩ đại quân. Cái này 500 người đều là Thương Nguyên Tông xuất thân, trong đó tu vi cao nhất còn có tụ anh cường giả, tu vi thấp nhất cũng là tụ linh cửu trọng cảnh. Cái này 500 người là Thương Nguyên Tông mấy trăm năm tích lũy cường giả, thân ở hoàng cung trong đại viện, 500 người tại đông đảo quần chúng bên trong không tính là cái gì, cường đại tu anh tu sĩ một trường liền có thể toàn giết. Diệp Nhất Huyền mỗi ngày đều sẽ bị Yến Vô Địch gọi đi tới cờ. Ở tại Diệp Phủ, Thương Nguyên Tông các đệ tử đã bắt đầu thu thập chuẩn bị cách ma tộc thiên tài đoàn chạm tiếp theo chính là tại Thương Nguyên Tông. Vậy mà hôm nay Diệp Phủ lại nghênh đón khách không mời mà đến một cái hoàn thứ tử đệ, Đông Dương thiếu chủ. Cái này bị Đông Dương Tuấn Kiệt chạy đến hoàng thành Đông Dương thiếu chủ. Tại hoàng thành cái này đoạn thời gian, hắn lại kết giao không ít con em thế gia. Bởi vì Đông Dương nhà ra Đông Dương Đồ cái này tụ thần cường giả về sau, những người này đều tại tận lực làm hắn vui lòng. Mà tại một ngày này, hắn ngay tại mấy cái con em thế gia giật dây dưới, chạy đến Diệp Phủ bên trong. Hắn đến để bình tĩnh Diệp Phủ, trở nên phá lệ náo nhiệt. Hùng Sùng Yên, ta cho người biết, thiên hạ này liền không có người thứ hai dám muốn người. Có thể đi theo thiếu chủ ta, kia là phúc khí của người. Đông Dương thiếu chủ thanh âm, tại Diệp Phủ bên trong truyền ra rất xa. Hắn là tại mấy cái bạn xấu giật dây dưới, đến đây cầu thân. Đều nói, Hùng Sùng Yên cùng bát hoàng tử đại hôn thất bại. Cái này Hùng gia công chúa lớn lên giống thiên tiên giống như. Háo sắc thành tính, Đông Dương thiếu chủ tự nhiên là trong lòng ngứa một chút, cầm lấy thân phận của mình cũng liền chạy tới Diệp Phủ cầu thân. Thế nhưng là hắn liền Hùng Sùng Yên mặt đều không thấy được, trong lòng giận dữ cũng liền lớn tiếng gào to lên. Hùng Sùng Yên, ngươi ra tới, cam đoan ngươi nhìn thấy bổn thiếu chủ về sau liền quên trước người nam nhân kia. Đông Dương thiếu chủ trong lòng còn một mực nhớ kỹ Trần Bình mang cho hắn sỉ nhục. Cái này nam nhân để hắn trở thành Đông Dương quận thành trò cười, không thể không rời đi Đông Dương quận thành tiến về hoàng thành. Biết Trần Bình cùng Hùng Sùng Yên điểm kia nghe đồn quan hệ, trong lòng của hắn liền khó chịu. Đặc biệt là hắn bế quan sau khi đi ra, nghe nói bắt hoàng tử đại hôn sự tình, càng là đố kỵ phải không được. Lại thêm mấy cái bạn xấu giật dây, hắn làm ra loại sự tình này tuyệt không ngoài ý muốn. Hùng Sùng Yên nghe đến mấy câu này tức giận đến không được, nhìn thấy Trần Bình hảo tâm tình nháy mắt liền không có, trên mặt cũng mang theo vẻ tức giận. Những người này có phải là đều quên đi nàng Hùng Sùng Yên cũng là một cái tụ đan cảnh tu sĩ, vẫn là thiên hạ này một cái duy nhất công khai ngưng tụ ra cửu phẩm kim đan tụ đan cảnh tu sĩ. Ta đi đem hắn ném ra bên ngoài. Hùng Đại muốn đi giáo huấn cái này đuôi mù ra hỏa. Hùng Sùng Yên thì là nói khẽ. Ta tự mình đi. Đông Dương thiếu chủ là tờ, đem không ít người đều kinh động, cũng bao quát Trương Văn bọn hắn. Vị này Đông Dương nhà thiếu chủ, tại một đám diệp phủ bọn hạ nhân tiếng lấy lòng bên trong. Phiêu hoàn toàn không biết chính hắn đã vận rủi vào đầu. Hùng Sùng Yên đi tới thời điểm Đông Dương thiếu chủ mắt thật sáng. Hắn chưa từng nghĩ tới, thật đúng là cùng trong truyền thuyết đồng dạng, đẹp như tiên nữ. Ngũ quan xinh xắn, linh động hai mắt, tiên khí bồng bềnh. Đông Dương thiếu chủ đột nhiên cảm giác được mình mấy cái kia huynh đệ thật là nghĩa khí, không có lừa gạt hắn. Dạng này cực phẩm mỹ nhân đều bỏ được nói với mình. Sau khi trở về, nhất định phải mời bọn họ uống hoa tiểu, uống cái mấy ngày mấy đêm. Hùng Sùng Yên. Đông Dương thiếu chủ tham lam nhìn chằm chằm Hùng Sùng Yên thân thể, cười nói: "Bổn thiếu chủ coi trọng người, đi theo ta đi." Hùng Sùng Yên rất bình tĩnh, ngớ ngẩn nàng thấy nhiều, nhưng là ngu ngốc như vậy thật đúng là không phổ biến. "Ngươi biết ta là ai không?" Hùng Sùng Yên nhẹ nói, nàng tâm tình khó được tốt một lần, bị cái này người phá hư, nàng muốn ác độc mà trừng trị hắn. "Đương nhiên biết." Đông Dương thiếu chủ khinh thường nói. "Không phải liền là Hùng gia tiểu công chúa sao?" "Bổn thiếu chủ biết người trong lòng của người là Trần Bình, đúng hay không? Ta cho người biết, hắn chết rồi, chết đến mức không thể chết thêm. Người chỉ cần đi theo bổn thiếu chủ, về sau Hùng gia liền có ta Đông Dương nhà làm chỗ dựa. Đây là bao lớn chuyện tốt, người hẳn là cảm kích ta." Hùng Sùng Yên nhịn không được cười lên. Cái này thật đúng là ngớ ngẩn một tổ. Có phải là Hoàng Thành, nơi này nuôi ra tới con em thế gia đều là dạng này? "Đông Dương thiếu chủ." Hùng Sùng Yên đẹp mắt, trong mắt xuất hiện một tia trong sáng chi sắc, trực tiếp đem Đông Dương thiếu chủ thấy ngốc. Hắn nhìn xem Hùng Sùng Yên, lửa nóng trong lòng không cách nào áp chế, chỉ có một thành âm nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được nữ nhân này. "Có phải là rất vinh hạnh?" Đông Dương thiếu chủ đắc ý nói. "Ta Đông Dương nhà bây giờ có lão tổ Đông Dương Đồ, dạng này cường giả tọa trấn, trấn áp bốn phương. Đi theo ta, bốn thiếu chủ cam đoan ngươi Hùng gia ngàn năm vinh hoa phú quý." Hùng Sùng Yên đi từ từ đi qua, nhìn xem nàng cái này uyển chuyển dáng người, Đông Dương thiếu chủ chỉ cảm thấy thân thể đều kém chút áp chế không nổi. "Người cứ như vậy muốn cưới ta sao?" Nghe được Hùng Sùng Yên cái này dễ nghe thanh âm, Đông Dương thiếu chủ thần sắc đều ngốc, gật đầu nói. "Nghĩ, lập tức liền nghĩ." Hùng Sùng Yên cười, xinh đẹp trong mắt, nói không nên lời xinh đẹp. "Cái trước người nói lời này, người biết là ai sao?" Đông Dương thiếu chủ trên thân bỗng nhiên toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái trước người nói lời này là Bát Hoàng tử điện hạ. "Ta quản hắn là ai?" Đông Dương thiếu chủ cắn răng một cái. Bát Hoàng tử lại như thế nào, cũng không phải Đại Yến Hoàng triều người thừa kế. Mình thế nhưng là Đông Dương thiếu chủ, Đông Dương quận thành chủ nhân tương lai. "Bổn thiếu chủ chỉ biết người nếu là không đi theo ta, kia Hùng gia coi như nguy hiểm." Đây là uy hiếp, hơn nữa còn rất vụng về. Hùng Sùng Yên cười, cũng từ đẹp mắt biến lạnh quá. "Ta cho rằng người bây giờ tương đối nguy hiểm." Đông Dương thiếu chủ cố tình gây sự, tại nhìn thấy Hùng Sùng Yên một khắc này đã quên hết tất cả. Mắt thấy Hùng Sùng Yên đi tới, hắn căn bản liền không có ý thức được nguy hiểm tới gần. "Đi theo bổn thiếu chủ, ta bảo đảm người trong vòng 100 năm tu luyện tới tụ anh đỉnh phong." Đông Dương nhà có dạng này lực lượng, tại Đông Dương Đồ không có xuất hiện trước đó, Đông Dương nhà nội tình liền đã kéo dài vạn năm. Coi như những năm này bị hậu bối suy tàn phải không sai biệt lắm, nhưng dầu gì cũng tằng là một đời quân chủ. "Tụ anh đỉnh phong, thật đúng là dụ hoặc người đâu." Hùng Sùng Yên lần nữa cười ngọt ngào nói. Đáng tiếc, người phế vật như vậy giữ lại cũng là kẻ gây họa. Đông Dương thiếu chủ còn muốn mở miệng, thế nhưng là một giây sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hùng Sùng Yên thế nhưng là tụ đan cảnh cường giả, tới gần hắn về sau, lĩnh vực liền tự nhiên mở rộng ra. Lúc này Đông Dương thiếu chủ một điểm tu vi lực lượng đều không thể vận dụng, đan điền khí hải tựa như là bị giam cầm đồng dạng. Hùng Sùng Yên vươn tay đối trong không khí nhẹ nhàng bóp, răng rắc. Một tiếng rất tiếng vang lanh lảnh tại Đông Dương thiếu chủ trong thân thể vang lên. Không! Hắn khàn cả giọng, tiếng kêu thảm thiết không có người để ý. Một đạo đáng sợ khí tức ở trên người hắn chậm rãi hiện hiện. Đông Dương thiếu chủ thủy chung vẫn là Đông Dương nhà thiếu chủ, phụ thân của hắn thế nhưng là Đông Dương nhà đương đại gia chủ Đông Dương Viêm. Đông Dương Viêm tại con trai mình trên thân lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, tại Đông Dương thiếu chủ đan điền bị hủy thời điểm xuất hiện, cảm nhận được cái này đạo đáng sợ khí tức. Diệp phủ bên trong, một đạo hừ lạnh thanh âm truyền đến. Vừa mới xuất hiện hư ảnh, tại cái này tiếng hừ lạnh âm thanh bên trong, sắc mặt đại biến, bắt đầu trở nên mơ hồ. Nghiệt xúc! Đông Dương Viêm lưu tại trên người con trai, cái này đạo thần, biết hắn gây ra đại họa, mắng to một câu. Nhưng hắn chỉ có như thế một đứa con trai, cũng là hắn huyết mạch duy nhất truyền thừa. Sau khi mắng, đối hư không bên trong hành lễ nói: tiền bối, còn mời lưu xúc sinh này một mạng. Mang theo hắn cút đi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt ở trong hư không truyền đến. Đông Dương Viêm hư ảnh thi lễ một cái, đối trên đất Đông Dương thiếu chủ nói: còn không mau tạ ơn. Đông Dương thiếu chủ đan điền bị phế, từ đó về sau liền thành cái triệt để phế vật. Hùng Sùng Yên cũng lười lý phế vật nhiều vậy, thuận miệng nói: cút đi. Muốn giết Đông Dương thiếu chủ rất dễ dàng, thế nhưng là Hùng Sùng Yên cũng không muốn vì Hùng gia đưa tới Đông Dương nhà địch nhân nhiều vậy, vì một cái phế vật không đáng giá. Đông Dương thiếu chủ ác độc nhìn thoáng qua Hùng Sùng Yên, chật vật từ trong viện tử này rời đi, đã không có vừa rồi ngang ngược càn rỡ. Đà tạ tiền bối. Hùng Sùng Yên đối hư không thi lễ một cái. Vừa rồi xuất thủ là Diệp tông chủ, cái này Diệp phủ bên trong cũng chỉ có hắn có thể đem Đông Dương Viêm thần thức hù sợ. Đông Dương thiếu chủ sự tình chỉ là một việc nhỏ xen giữa, kết cục của hắn cũng coi lại cho trong hoàng thành không ít người gõ cảnh báo. Hùng Sùng Yên cùng bắt hoàng tử đại hôn sự tình đến bây giờ thành hoàng thành một cái buồn cười lớn nhất. Liền bát hoàng tử bản thân đều đã bị cấm túc tại tần đế trong cung tu luyện. Lúc này bát hoàng tử ngay tại tần đế trong cung cùng một người nói chuyện. Tần Hạo, cái này đã từng bị người xem như chân bình tần vương. Người cũng đã biết, người sai ở nơi nào sao? Đông Châu Đại Lục dám dùng loại này khẩu khí cùng bát hoàng tử nói chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Tôn sắc mặt rất khó nhìn, lần này giáo huấn với hắn mà nói rất sâu sắc, thần hồn bị hao tổn, với hắn mà nói là đoạn mất đại đạo con đường. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 380 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.